Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1252, bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hoàng Huy. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện giúp Vân nha. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong chương 5790. Bên trong hư không thế giới, vô luận phồn hoa hay vắng vẻ, phàm là nơi có nhân tộc sinh tồn, vô luận nam nữ, già trẻ, tu vi mạnh yếu, giờ phút này đều đang reo hò trợ uy, âm thanh tê kiệt lực, tư thái thành kính. Duôn Khai giờ phút này chỉ thấy bên trong tiểu càn khôn, vô số đạo khí vận chi tuyến liên tiếp tràn về hư ảnh, tạo thành một lưới lớn dày đặc nối liền trời đất. Một người khí nhược, trăm người khí mạnh, vạn người khí thịnh, ức vạn nhân tộc khí vận hội tụ, rung chuyển trời đất. Long uy càng thịnh hơn. Long ảnh kim sắc gầm thét, thân hình chấn động, bình chướng bao phủ toàn bộ tiểu càn khôn lại phản phất như kiêu dương, cấp tốc. Phản phất như bông tuyết dưới kiêu dương, cấp tốc tan rã. Pháp môn tam phân quy nhất quyết thôi động, dùng khí vận của nhân tộc làm chủ, dung hợp khí vận chi lực thiên địa hội tụ, phá gông cùng xiềng xích, mở cương vực hoàn toàn mới. Khi thế của Duôn Khai đồng thời liên tục tăng lên. Ba Ngụy Vương chủ vây giết hắn, cảm giác không đúng. Ba Ngụy Vương chủ cùng liên thủ, một bát phẩm đỉnh phong như Duôn Khai không có cách nào chạy trốn. Vô luận như nào cũng không thể là đối thủ, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị chém giết. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ mà không vong, đã để cho bọn Ngụy Vương chủ phải chấn kinh rồi. Vậy mà giờ khắc này khi thế của Duôn Khai còn không ngừng kéo lên, có dấu hiệu muốn đột phá, điều này càng làm cho bọn hắn khó có thể tin. Chẳng ai biết Duôn Khai đang làm gì, bản thân hắn lại có tính bền dẻo như vậy, còn có thể kiên trì lâu đến như thế. Chỉ mơ hồ suy đoán hết thảy đây là có quan hệ đến việc hắn thu nhận một bát phẩm một yêu tộc. Khí thế kia còn đang tiếp tục tăng cường. Một Ngụy Vương chủ kinh sợ quát: "Mau, giết hắn!" Tình hình bất ổn vậy mà khiến cho khí thế của Duôn Khai tăng cường, chỉ sợ thật sự sẽ đột phá gông cùm xiềng xích, tấn thăng cửu phẩm. Thế nhưng vì sao lại thành như này? Mặt tộc bên này nắm giữ tình báo, Duôn Khai đời này vô duyên tiến thăng cửu phẩm chí tôn, tại sao hiện nay lại có dấu hiệu muốn đột phá? Hai vị Ngụy Vương chủ khác không cần hắn nhắc nhở, giờ phút này thay nhau sát chiêu nổi lên, không sợ lực lượng tiêu hao, chỉ cầu cấp tốc chém giết Duôn Khai. Nhưng mà vô luận bọn hắn có cố gắng ra sao, vô luận Duôn Khai biểu hiện chật vật như nào, từ đầu cho tới cuối không thể nào diệt tuyệt sinh cơ, đem Duôn Khai đuổi tận giết tuyệt. Thánh Long Chi Thần vốn có thể so sánh với cửu phẩm hoặc là vương chủ. Giờ phút này Duôn Khai hơn phân nửa tâm thần đặt ở bên trong tiểu càn khôn, tuy chỉ dùng một nửa tâm thần đến ngăn địch, nhưng cũng không phải dễ dàng bị giết đến như vậy. Một bên khác, Manaya cũng nhìn mà lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết nhất định là xảy ra vấn đề. Duôn Khai giống như thật sự muốn tấn thăng cửu phẩm. Hắn hận không thể nào đích thân đến giết Duôn Khai, chấm dứt hậu hoạn. Ngay tại thời điểm mặt tộc nôn nóng bất an, khi thế Duôn Khai tụ đến đỉnh phong, dường như bỗng đột phá cực hạn, điên cuồng tăng trưởng một mảng lớn. Uy thế huy hoàng đã không phải bát phẩm khai thiên có thể có, chính là cửu phẩm đều khó mà với tới. Trong chớp nhoáng này, Duôn Khai đột nhiên mở to hai mắt, còn người sáng tỏ phản phất đại nhật chói mắt. Hắn vẫn chật vật, máu nhuộm đầy người, nhưng mà tư thái lại tùy ý trương dương. Lạnh nhạt, đảo qua ba Ngụy Vương chủ, Duôn Khai cắn răng quát. Các người đánh đã đủ chưa? Ta nhìn các người lâu lắm rồi. Dứt lời, hắn nắm chặt thương long thương, thôi động đại đạo chi lực. Hình như có tiếng rầm rầm nước chảy truyền ra. Thời không trường hà tái hiện như một con thủy long quấn quanh trường thương. Trường thương đâm thẳng tới một ngụy vương chủ gần nhất. Ngụy vương chủ kia hoảng hốt, cảm nhận được uy thế không thể phá vỡ, liền nhanh chóng thối lui. Nhưng ngay lúc hắn có hành động, một thương này tự như đã vượt qua thời gian không gian cách trở, đâm thấu tim hắn. Ngụy vương chủ này nhất thời còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được nơi ngực đau nhức kịch liệt. Cúi đầu nhìn mới phát hiện mình thình lình đã trúng một thương. Trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, gian khổ ngẩng đầu nhìn Dung Khai đang gần trong gang tấc. Làm sao lại như vậy? Hắn là Ngụy vương chủ, mặc dù vội vàng tấn thăng do Càn Khôn Lô hiện thế, nhưng cũng là Ngụy vương chủ, có được toàn bộ lực lượng của vương chủ, cấp độ so với cửu phẩm nhân tộc không khác biệt nhiều. Nhân tộc cửu phẩm chiến đấu với hắn cũng không có khả năng đắc thủ nhẹ nhàng như vậy, ít nhất cũng phải chiến mấy chục trên trăm chiêu. Nhưng hiện nay cứ như thế bị Dung Khai đâm trúng. Rõ ràng một thương kia thoạt nhìn không có bất luận huyền diệu gì, nhưng mà hắn lại vẫn không thể nào tránh. Có lẽ phúc linh tâm trí trước khi chết, trong đầu Ngụy vương chủ này không khỏi hiện ra hoàn cảnh vừa rồi. Trong giây lát, tên sát tinh này chỉ giản dị một thương, dường như đâm từ quá khứ tới tận tương lai, cho nên hắn mới hoàn toàn không có chỗ tránh né. Thời không chi đạo, hắn mơ hồ nghĩ. Đúng là gà đất chó sành. Dương Khai hừ lạnh, khi thế vạn cổ tuyệt luân, trường thương rung rung, Ngụy vương chủ ầm vang sụp đổ hóa thành một đám huyết vụ, nồng đậm mặt chi lực bạo tán. Toàn trường yên tĩnh, toàn trường sợ hãi. Dưới một thương, một Ngụy vương chủ mất mạng. Thần uy như vậy, người nào có thể so sánh? Trong đó cố nhiên có nguyên nhân, Dương Khai xuất kỳ bất ý, đánh cho đối phương không kịp trở tay. Nhưng tất nhiên vẫn hiển lộ rõ ràng sự cường đại. Loại cường đại này vượt quá nhận biết của mọi người. Đang cùng Dương Tuyết giao thủ, Manaya cũng tê hết da đầu. Huyết sắc trên mặt đã mất hết. Cửu phẩm, tuyệt đối là cửu phẩm rồi. Dương Khai đã tấn thăng cửu phẩm. Sao hắn lại tấn thăng cửu phẩm rồi? Tại sao hắn có thể tấn thăng? Trước đó nghe nói Dương Khai chiếm một viên cực phẩm khai thiên đan. Manaya lo lắng Dương Khai luyện hóa linh đan, cho nên mặt tộc vây công nhân tộc, dù chiếm cứ thượng phong, thì hắn cũng chuẩn bị hậu thủ, nhẫn mà không phát. Nhân tộc bên này, Hàng Sơn là đại địch, không sai. Nhưng so ra mà nói, Dương Khai vẫn cho hắn uy hiếp lớn nhất. Cho nên, hắn muốn chờ Dương Khai hiện thân. Dương Khai quả thật hiện thân, nhưng vẫn là bát phẩm khai thiên. Manaya nhẹ nhàng thở ra. Thời khắc nguy cấp, cực phẩm khai thiên đan bị hắn ném ra ngoài, nhờ vào đó dẫn dụ hỗn độn linh vương. Không có cực phẩm khai thiên đan tương trợ, hắn vẫn tấn thăng cửu phẩm được ư? Chỉ dựa vào một bát phẩm cùng một yêu tộc trước đó hắn đã thu nhận. Trong lòng Manaya vạn lần không có nghĩ ra. Nhưng mà vô luận như nào, Dương Khai thành tựu cửu phẩm lại là sự thật. Nếu không, không có đạo lý nào giết Ngụy vương chủ một cách dễ dàng như vậy được. Thời điểm Dương Khai là bát phẩm có thể giết tiên thiên vực chủ như chém dưa thái rau. Manaya lo lắng hắn tấn thăng cửu phẩm sẽ như nào. Bây giờ xem ra, lo lắng lớn nhất đã thành sự thật. Giờ khắc này Manaya muốn chạy trốn, nhưng mà Dương Tuyết còn đây. Muốn chạy trốn nào có dễ dàng. Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ chiến thắng mà. Bên trong phòng tuyến của nhân tộc, Dương Tiêu cười to không thôi. Huyết Nha cùng hắn kề vai chiến đấu, không phản bác được. Lúc trước Dương Khai rộng mở tiểu Càn Khôn, thu nhận Phương Thiên Tứ cùng Lôi Ảnh. Dương Tiêu từng nói chắc chắn như vậy. Khi ấy Huyết Nha còn khinh thường ngoảnh đầu. Lúc kia thế cục của nhân tộc gian khổ, hai cự phẩm bị kềm chế, phòng tuyến tràn ngập nguy cơ, đại thế của nhân tộc tùy thời đều có nguy hiểm hủy diệt. Cũng không từng nghĩ chỉ ngắn ngủi một nén nhang, thế cục liền có thay đổi to lớn như thế. Dương Khai đã thành tựu cửu phẩm, uy thế Mặc tộc trong khoảnh khắc không còn sót chút gì. Bây giờ mạnh yếu nghịch chuyển, lại là nhân tộc chiếm cứ vị trí chủ đạo. Giống như Manaya, Huyết Nha không rõ Dương Khai làm như thế nào mà tấn thăng cửu phẩm. Coi như hắn luyện hóa cực phẩm Khai Thiên Đan, tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Mà lại hắn còn có Khai Thiên Đan khác hay sao? Bất quá xác thực như Dương Tiêu trước đó đã nói. Cha nuôi của hắn am hiểu nhất là sáng tạo ra kỳ tích bên trong tuyệt cảnh, chuyển bại thành thắng. Có lẽ nguyên nhân chính là như vậy. Tất cả những người từng cùng Dương Khai kề vai chiến đấu đều có một loại mù quáng tín nhiệm cùng tôn sùng đối với hắn. Mình sao lại không phải như thế? Nhớ năm xưa, hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Nhưng mà sau khi trải qua trận chiến to to nhỏ nhỏ, chứng kiến những chiến hữu nhân tộc phấn đấu quên mình, hy sinh bản thân, vô luận phẩm tính tốt xấu, thân là nhân tộc cũng chỉ có một nguyện vọng, đem Mặc tộc đuổi tận giết tuyệt. Giết sạch bọn chúng! Âu Dương Liệt cũng hăng hái, vừa rồi mắt thấy Dương Khai nguy cấp, hắn gấp không có chịu được, bây giờ thì an tâm rồi. Chỉ bất quá hắn hơi có chút nghi hoặc. Dương Khai coi như mượn nhờ tam phân quy nhất quyết tấn thăng cửu phẩm, nhưng tại sao nội tình cường đại hơn mình rất nhiều? Một thương kia không phải là một thương mà cửu phẩm mới tấn thăng nên có. Trước đó nghe Dương Khai nói tam phân quy nhất quyết là cần ba thân hợp nhất, đã là ba thân hợp nhất, như vậy tiểu càn khôn của Phương Thiên Tứ cũng hẳn là bị Dương Khai dung hợp. Nói cách khác, lực lượng tiểu càn khôn của Dương Khai giờ phút này không đơn giản chỉ có chính hắn, còn có kết tinh của Phương Thiên Tứ cả đời tu hành. Chẳng khác gì là giúp cho Dương Khai bớt đi rất nhiều thời gian tu hành. Nội tình so với sơ tấn cửu phẩm bình thường càng cường đại hơn. Dương Khai ra thương, Ngụy Vương Chủ mất mạng, tứ phương đều chấn động. Hai Ngụy Vương Chủ còn lại thấy Dương Khai dũng mãnh phi thường, nào còn dám nhảy nhót trước mặt hắn, lập tức bỏ chạy, xa xa cảnh giác kiên kỵ nhìn Dương Khai. Dương Khai chỉ lườm bọn hắn không thừa cơ truy sát. Cũng không phải là không muốn đuổi theo giết, chỉ là sơ tấn cửu phẩm, tiểu càn khôn còn chưa quá an ổn. Vừa rồi dốc hết toàn lực một thương chỉ là uy hiếp, miễn cho mấy Ngụy Vương Chủ lại quấy rầy. Lúc này bình chướng tiểu càn khôn đã phá vỡ, cương vực cấp tốc khuếch trường. Không chỉ vậy, tiểu càn khôn của Phương Thiên Tứ cũng đang bắt đầu dung nhập, mang đến đại lượng thiên địa vĩ lực. Mà bởi vì là thân người, cho nên có thể hoàn mỹ dung nhập. Ngay cả nội đan của Lôi Ảnh tu luyện cả đời cũng đang tan rã, hóa thành lực lượng tinh thuần, rót vào trong tiểu càn khôn. Chương 5791. Tu hành nhiều năm, một đường bụi gai long đong, con đường võ đạo dừng bước không có tiếng, cuối cùng cũng thành tựu cửu phẩm chi cảnh. Trong lòng của Dương Khai tràn đầy thổn thức và cảm khái. Cương vực tiểu càn khôn khuếch trường, nội tình không ngừng tăng cường, khi thế cường thịnh còn tiếp tục tăng trưởng. Bất quá, loại tăng trưởng này chung quy là có cực hạn. Trong chốc lát, tiểu càn khôn an ổn, khi thế cũng duy trì một đỉnh phong mới tình. Mà thừa dịp Dương Khai vô tâm chú ý, hai Ngụy Vương Chủ kia đã bay về trong trận doanh của Mặc tộc. Đồng bạn chết bất đắc kỳ tử khiến cho bọn hắn sợ hãi không thôi. Đâu còn có lá gan mà lưu lại. Giờ phút này tự nhiên chạy trối chết. Trong trận doanh của Mặc tộc, Ngụy Vương Chủ còn có gần 10 tên. Vực chủ thì một nắm lớn. Coi như Dương Khai đã thành cửu phẩm sát tướng tới, bọn hắn chưa chắc không có lực đánh một phen. Dương Khai không có ý muốn giết đến, chỉ là tiện tay tìm tòi, một trảo thôi động không gian pháp tắc. Một đạo thân ảnh bị hắn cách không vồ lấy. Chính là người trước kia đã đánh lén hắn, làm cho bát quái trận rách nát. Hắn một mực ở phụ cận, hẳn là muốn tìm cơ hội ra tay đánh lén Dương Khai. Nhưng mà biến cố đến quá là nhanh, Dương Khai bỗng nhiên tấn chức cửu phẩm, một thương diệt sát một Ngụy Vương Chủ. Hắn căn bản không có thời cơ ra tay. Hướng chi, hắn chỉ là tân tấn bát phẩm, thật sự xuất thủ cũng chưa chắc có thể tạo ra được tác dụng gì. Bỗng bị Dương Khai bắt, Lâm Võ theo bản năng muốn phản kháng, nhưng mà bị không gian pháp tắc giam cầm, lực lượng liên động một ngón tay đều không có. Sau một khắc, bạch quang tinh khiết bao trùm, Lâm Võ thê lương gào rú, thể nội mặt chi lực tuôn ra, bị đuổi tản ra sạch sẽ. Dương Khai buông hắn ra, nét mặt của Lâm Võ thống khổ áy náy. Dương sư huynh, ta... Dương Khai ngắt lời. Không cần nhiều lời, giết địch là được rồi. Dạ vâng. Lâm Võ cắn răng đáp. Quan sát một trận, hắn quay người, bay bút qua bọn người Điền Tu Trúc. Lúc này chiến trường chia làm bốn, một chỗ là Dương Tuyết với Manaya, một chỗ là đông đảo mặt tộc vây giết nhân tộc, một chỗ là Âu Dương Liệt và Kiêu Vu liên thủ tám vực chủ, cuối cùng là chỗ Điền Tu Trúc. Xuất ngũ hành trận đối kháng cùng Ngụy Vương Chủ Mông Khuyết. Trước đây, Điền Tu Trúc xuất lĩnh mọi người, đem Lâm Võ cùng Chim Thiên Hạc trợ giúp Dương Khai duy trì bát quái trận, một mực ngưng lại tại bên ngoài, triền đấu cùng Mông Khuyết. Nhìn chung chiến trường xung quanh, cựu phẩm cùng vương chủ chiến đấu, Lâm Võ không xen tay vào được. Trận doanh nhân tộc bên kia bị Chu Cường mặt tộc vây quanh, hắn cũng không có cách nào đột phá phòng tuyến, chỉ có thể hướng phía Điền Tu Trúc. Có thể gia nhập trong đó cùng bọn người Điền Tu Trúc kết lục hợp trận thế để ngăn địch. Vốn còn có một chỗ chiến trường là Dương Khai đối kháng cùng ba vị Ngụy Vương Chủ, mà giờ khắc này ba vị Ngụy Vương Chủ một chết hai trốn, Dương Khai đã rút thân đến. Lâm Võ rời đi, Dương Khai cũng nâng thương. Trên trường thương thời không trường hà quanh quẩn, Manaya lập tức loạn thần. Không gì khác, Dương Khai tìm đến hắn. Lúc đầu giao đấu cùng với Dương Tuyết mới miễn cưỡng có thể đánh ngang tay. Mặc dù bản thân vốn có thương tại thân, hơi rơi xuống hạ phong, nhưng mà không có ảnh hưởng đến toàn cục. Tranh đấu như vậy cơ bản xem như kềm chế lẫn nhau. Hắn không giết được Dương Tuyết, mà Dương Tuyết cũng không giết được hắn. Nhưng mà bây giờ nếu Dương Khai cũng gia nhập vào, tên sát tinh này quỷ quyệt mạnh mẽ như vậy, Manaya hắn há có con đường sống. Trong chớp mắt, Manaya quát chói tai. Không tiếc giá nào, giết Chư Cường nhân tộc. Hắn ra lệnh, mặt tộc đột nhiên tăng cường thế công thêm 3 phần. Trên chiến trường, số lượng chất lượng nhân tộc đã khó mà chống lại mặt tộc. Cục diện không ổn, có thể kiên trì đến bây giờ, đại nguyên nhân là dựa vào phòng hộ chiến hạm. Bây giờ chiến hạm cũng đều bị đánh phát nổ, toàn do chúng bát phẩm đồng tâm hiệp lực. Còn có bản thân mặt tộc cố kỵ thương vong mới có kiên trì như vậy. Thế nhưng, vẫn không kiên trì được bao lâu. Một khi phòng tuyến bị phá, mặt tộc bên này dưới sự dẫn dắt của Ngụy Vương Chủ nhất định muốn triển khai một trường giết chóc đối với nhân tộc. Tới khi đó, nhân tộc tổn thất thành tựu rất là lớn. Trước đó, mặt tộc cùng nhân tộc tranh đấu còn có hơi thu liễm. Bây giờ được Manaya ra lệnh, bọn hắn không còn cố kỵ gì. Quả thật là không tiếc bất cứ giá nào. Dương Khai dừng lại, ngay sau đó tiếp tục lao tới. Người còn chưa đến, một thương đã đâm tới Manaya. Tính toán giỏi lắm à. Sắc mặt của Manaya đại biến, rõ ràng Dương Khai xuất thương từ vị trí rất xa, nhưng hắn lại có cảm giác khó mà phòng bị, tự như một thương này xuất từ ngay bên cạnh hắn, đâm thẳng vào nơi yếu hại. Quanh thân Manaya chấn động, mặt chi lực nổ tung, nhanh chóng thối lùi. Trong tầm mắt quả nhiên có mũi thương cấp tốc phóng đại, cấp tốc tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Không thể phòng, cũng chẳng thể tránh. Manaya gầm thét, hội tụ lực lượng vung ra một chưởng. Chấn động cuồng bạo hóa thành vầng sáng hình tròn. Manaya tung bay, một đạo kiếm quang tập sát đến, tốc độ vô cùng nhanh chém xuống ba kiếm. Dương Tuyết xuất thủ. Ba kiếm này Manaya nhìn rõ ràng, nếu chỉ một mình Dương Tuyết, hắn còn có thể ứng đối. Mà giờ chính là lúc bị Dương Khai công sát, nào còn có dư lực. Ba kiếm này hình như có thời gian đại đạo diễn dịch trong đó. Manaya rõ ràng chỉ thấy được Dương Tuyết xuất kiếm, vậy mà đã trúng chiêu. Mặt huyết biểu phì, trên thân thể lập tức xuất hiện ba vết thương sâu thấy xương. Thật vất vả hóa giải thế công cuồng bạo, Manaya nỗ lực ổn định thân hình, tóc tai bù xù. Dương Khai còn đang từ phương xa dạo bước đến, trường thương trong tay nhẹ nhàng rung rung, kéo ra từng đóa thương hoa, thần thái thản nhiên. Đi bộ nhàn nhã, nhàn nhạt, mở miệng nói. Tuyết Nhi, đi đi. Tên này để cho ta. Dương Tuyết cầm trường thương trong tay hơi không cam lòng nhìn Manaya, sau đó mới gật đầu. Đại ca, cẩn thận nha. Nói rồi, nàng hóa thành lưu quang lao đến trận doanh của nhân tộc. Mặc dù rất muốn ở lại liên thủ cùng đại ca chém giết Manaya, nhưng mà phòng tuyến của nhân tộc đã sắp không chịu nổi. Chỉ có nàng mới có thể đến trợ trận, ổn định phòng tuyến không mất. Đây là lý do vì sao Manaya hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào giết Chu Cường của nhân tộc. Hắn biết rõ mình không thể nào là đối thủ của hai cự phẩm cùng liên thủ, nhất là trong hai người còn có Dương Khai. Nếu không nghĩ biện pháp cầm chân một người, vậy hắn nhất định phải chết. Phòng tuyến của nhân tộc bên kia là nơi có thể lợi dụng. Bây giờ thành công buộc Dương Tuyết phải rời đi, nhưng mà Manaya đã không còn nhiều lực lượng. Trực giác nhạy bén nói cho hắn biết, hôm nay là một ngày đại hung, bị Dương Khai để mắt, sợ rằng thật sự thập tử vô sinh. Trước đây hắn là Ngụy Vương chủ, Dương Khai chỉ là bát phẩm khai thiên. Rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn, nhưng lại chưa bao giờ sinh ra ý niệm muốn chém giết Dương Khai, bởi vì hắn biết rõ không có vạn toàn bố trí, không thể nào giết gia hỏa am hiểu trốn chạy này. Một khi trêu chọc hắn, nhất định phiền toái quấn thân, cho nên hắn nhường nhịn Dương Khai rất nhiều. Thẳng đến lúc này tấn chức vương chủ chi thân mới đi tính toán mưu đồ tính mạng của Dương Khai. Hết thảy tất cả nằm trong kế hoạch, duy chỉ có Dương Khai đột nhiên tấn chức cửu phẩm làm bố trí rối loạn. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không hiểu rõ tại sao Dương Khai có thể tấn thăng cửu phẩm dưới mi mắt của hắn. Theo tin tức lấy được từ mặt đồ hẳn sẽ không sai. Dương Khai, cuộc đời này vô duyên với cử phẩm khai thiên. Bát phẩm đỉnh phong đã là cực hạn của hắn rồi. Mà hắn lại không luyện hóa khai thiên đan cực phẩm, làm sao có thể tấn thăng? Nghĩ mãi mà không ra. Nhưng bất kể như nào, Dương Khai là cử phẩm, đó đã là sự thật. Mình với hắn tất có một trận sinh tử chi đấu. Trong hư không, Dương Khai vẫn không nhanh không chậm đi tới. Mỗi một lần bộ pháp đáp xuống, tâm tình Manaya đều sẽ rung động theo. Đối với một đối thủ tinh thông không gian pháp tắc, khoảng cách là thứ vô nghĩa. Hắn chỉ cần phòng bị Dương Khai lúc nào mới phát khởi công sát. Manaya, người khẩn trương gì chứ? Dương Khai cười nói. Manaya tâm thần căng thẳng, ngưng tiếng nói. Mặc cho ai đối đầu một nhân vật như Dương Huynh, đều khó có khả năng không dao động a. Dương Khai gật đầu nói. Vừa rồi hô Dương Khai. Còn bây giờ ta là cử phẩm, gọi ta là Dương Huynh. Người gọi có hơi thân mật thì phải. Ta cũng không có khả năng tha ngươi. Ta rất kiên kỵ ngươi. Ngươi không có giống với mặt tộc khác. Manaya chớp mắt. Có thể được Dương Huynh khen ngợi là vinh hạnh của ta rồi. Kỳ thật, mặt tộc có thật nhiều tài năng có thể đào tạo. Chỉ là Dương Huynh tầm mắt quá cao, không nhìn thấy mà thôi. Có lẽ là vậy đi. Dương Khai từ chối cho ý kiến. Là đối thủ cũ nhiều năm rồi, ta cho ngươi cơ hội lưu lại di ngôn. Ngươi muốn nói gì thì mau nói đi. Manaya bật cười. Dương Huynh nhất định phải phân sinh tử cùng ta sao? Không bằng hai ta lãnh binh thối lui. Ngày khác tiếp tục thì thế nào? Kỳ thật nếu tiếp tục đấu, song phương đều sẽ có tổn thất. Lệnh muội cố nhiên đã đến trợ giúp, nhưng một mình nàng là có thể bảo vệ bao nhiêu nhân tộc? Số lượng Ngụy Vương chủ không có ít đâu. Người nói có lý. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Manaya đột nhiên biến sắc, hung mãnh oanh ra một quyền, mặt chi lực nổ tung. Bởi Dương Khai lại bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn, cầm thương mà đâm tới. Thời không trường hà trên trường thương không ngừng lưu chuyển, đại đạo chi lực giao hội biến hóa. Lúc nói chuyện thì lời nói yên yến, lại đột nhiên gây khó khăn. Lúc đối địch, tất nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên, ta phải nhanh chóng giết ngươi. Dương Khai hạ một câu, thế công cuồng bạo bay ra. Manaya cắn răng không lên tiếng, hắn đề phòng Dương Khai, biết Dương Khai tuyệt không có khả năng bị dăm ba câu của mình đã động. Cho nên Dương Khai đột ngột hạ sát thủ, hắn ngay lập tức phản ứng được. Dương Khai thân động theo thường, đại đạo chi lực hung mãnh ập đến, mặc chi lực quanh thân Manaya tuôn trào, thần thông bí thuật đã có thể vứt hết. Dựa vào chỉ là cảm giác đối với nguy cơ, nắm chắc chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, hai đạo thân ảnh chiến là một đoàn, đánh cho hư không văng tung tóe. Chương 5792. Từ khi Mặc tộc xâm lấn 3.000 thế giới, bắt đầu xâm chiếm các nơi của đại vực, đến khi Càn Khôn Lô hiện thế, cửu phẩm nhân tộc cùng vương chủ Mặc tộc chưa hề bộc phát qua tranh đấu. Bởi vì năm xưa, đại chiến tại không chi vực, để cho chiến lực đứng đầu hai tộc cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn. Mặc tộc bên kia cũng chỉ còn có Mặc Úc, quanh năm tọa trấn bất hồi quan. Nhân tộc tình huống tốt hơn chút, còn có hai vị cửu phẩm là Tiêu Tiếu cùng Vũ Thành. Thế nhưng mà cần phải kiềm chế cự thần linh màu mực. Ba vị này không chạm mặt, đương nhiên sẽ không bộc phát chi chiến. Võ giả thế hệ trước còn tốt chút, đã từng được chứng kiến đại chiến kịch liệt trình độ này. Nhưng những võ giả nhân tộc tân sinh nào có cơ hội nhìn thấy những điều này. Trong quá trình bọn hắn trưởng thành, nhân tộc cửu phẩm chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Mà hôm nay, tại nơi đây, vương chủ cùng cửu phẩm chi tranh lại là liên tiếp bộc phát. Trước đó có Âu Dương Liệt giao đấu cùng Kiêu Vưu, tiếp theo là Dương Tuyết nghênh chiến Manaya. Tới lúc này, Dương Khai thay Dương Tuyết tranh phong kịch liệt cùng Manaya, dù ba tranh đấu quét sạch tứ phương, trùng kích hư không bất ổn. Lúc này chúng cường nhân tộc mới xem như chân chính kiến thức được cửu phẩm chi uy. Dương Khai triển hiện ra thực lực rõ ràng phải mạnh hơn Dương Tuyết nhiều. Giao thủ cùng Manaya, hắn toàn diện áp chế. Đại tự tại thương thuật, thời không trường hà đều quanh quẩn ngay thân thường. 3.000 đại đạo chi lực diễn dịch biến ảo. Đủ loại thủ đoạn thần quỷ khó lường tầng tầng lớp lớp. Đánh cho Manaya chỉ có sức lực chống đỡ. Nhân tộc sĩ khí đại chấn. Thời khắc nguy cấp đã vượt qua, Dương Tuyết đến đây gấp rút tiếp viện. Tuy nàng chỉ lẻ loi một mình, khó mà để nhân tộc chuyển bại thành thắng, nhưng mà tối thiểu nhất khiến cho phòng tuyến không chuyển biến xấu. Lại có Hàng Sơn cùng rất nhiều bác phẩm uy tín lâu năm lĩnh trận trùng sát, dũng mãnh vô biên. Mặc tộc muốn công phá phòng tuyến của nhân tộc đã không còn dễ dàng. Âu Dương Liệt thấy vậy liền an định tâm thần, ổn đánh ổn đâm. Hắn một mực giao thủ cùng Kiêu Vưu và 8 vị vực chủ nhưng mà không bị tổn hại gì, không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Chủ yếu là trước đó thế cục không ổn, đủ loại biến cố liên tiếp phát sinh để cho hắn khó mà an tâm toàn tâm ngăn địch. Giờ phút này tỉnh hạ tâm thần cũng tìm được kế sách phá địch, trừ lại nửa tâm thần đến ứng đối Kiêu Vưu, hơn phân nửa tâm thần đối phó cùng 8 vực chủ kết thành hai đạo trận thế. Chỉ cần có thể bài trừ những vực chủ này, chém giết từng tên một, đơn độc Kiêu Vưu không phải là đối thủ của Âu Dương Liệt. Dù sao gia hỏa này trước đây bị Dương Tuyết đâm cho trọng thương, thực lực khó phát huy toàn diện. Các nơi chiến trường trong nháy mắt khí thế hừng hực, chiến sự trở nên càng thêm kịch liệt. Bỗng có tiếng cười từ nơi nào đó truyền đến, mang theo vẻ ngoài ý muốn, còn có như trút được gánh nặng. Là Manaya đang cười. Không ai biết hắn cười điều gì. Rõ ràng tình cảnh của hắn không ổn, nhưng mà hắn lại còn có thể cười ra tiếng. Đối diện hắn, Dương Khai tấn công liên miên bất tuyệt, âm thanh lạnh lùng nói. Người buồn cười sao? Cẩn thận, bị ta đánh rụng răng. Manaya một bên phòng ngự ngăn cản, một bên chậm chậm lắc đầu. Dương huynh à, người rất mạnh, thế nhưng mà yếu hơn trong tưởng tượng của ta. Lời này nghe có chút mâu thuẫn nhưng xác thực là vậy. Khi Dương Khai đột phá bát phẩm, tấn thăng cửu phẩm, Manaya cho rằng mình hẳn phải chết. Giao đấu cửu phẩm nhân tộc khác cho dù không địch nổi, Manaya tin có thể đào tẩu. Nhưng mà đối mặt Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, một khi không địch nổi chỉ có một đường bại vong. Cho nên khi nhìn thấy Dương Khai tấn thăng cửu phẩm, một thương diệt sát một ngụy vương chủ, Manaya đã chuẩn bị tùy thời chịu chết. Nhưng mà phen này giao thủ, hắn lại kinh ngạc phát hiện, Dương Khai không cường đại như trong tưởng tượng của hắn. Phải biết, Dương Khai là bát phẩm đã giết những tiên thiên vực chủ như giết gà đồ chó. Vực chủ đen đuổi gặp phải hắn thường thường còn chưa thấy rõ mặt mũi đã bị giết. Lúc hắn là thất phẩm, các lãnh chúa cũng bị giết y như vậy. Một phen giao thủ cố nhiên khi thế Dương Khai như hồng, Maraya bị đánh không ngóc đầu lên được. Nhưng Dương Khai này còn cường đại trong phạm vi tính toán được, không phải là mạnh đến mức không còn gì để nói. Phải biết trạng thái Maraya là không có tốt, hắn trước đó đã bị thương vốn còn chưa lành, về sau lại giao phong hồi lâu cùng bát quái trận thế, thường thế tích lũy, sau đó cùng giao đấu với Dương Tuyết. Thời khắc này Maraya cũng không phải đang thời kỳ đỉnh phong. Nhưng đối mặt Maraya, Dương Khai cũng không thể nào cấp tốc đắc thủ. Đây chính là vấn đề. Cho nên Maraya cười, không phải là cảm thấy mình có thể sống được, mà là cảm thấy mặt tộc không phải không có người có thể chống lại Dương Khai. Tối thiểu nhất, vương chủ lâu năm như mặt Úc tuyệt đối sẽ không kém Dương Khai. Hai vị này đụng độ nhau đại khái là cách cục cân sức ngang tài. Đương nhiên, Maraya cũng biết, Dương Khai cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Nhưng vậy thì sao? Trên cấp độ này, Dương Khai mạnh thì vẫn mạnh trong tầm kiểm soát. Vậy là đủ. Dương Khai biết Maraya đang cười gì, lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Maraya, người bị thương nặng, thực lực có hạn, hắn sao không phải như thế? Dương Khai xác thực không phải thời điểm đỉnh phong. Bản thân trong đại chiến có thương tích, bị Lâm Võ đánh lén trọng thương. Dù mượn nhờ thời không Trường Hà khôi phục tám thành thực lực, nhưng mà không hoàn toàn khôi phục. Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh còn nghiêm trọng hơn hắn. Bọn hắn lấy trạng thái không hoàn mỹ dung nhập Tiểu Càn Khôn, ba thân hợp nhất giúp cho mình đột phá gông cùm xiềng xích, nhưng mà sức tăng lên cũng là có hạn. Nếu tam thân đều hoàn hảo không chút tổn hao, thời khắc này Dương Khai tất nhiên càng cường đại hơn, có lẽ đã nhẹ nhàng giết chết được Maraya. Nhưng mà lúc kia Dương Khai căn bản không có lựa chọn nào khác, có thể mượn nhờ cực phẩm Khai Thiên Đan dẫn Hỗn Độn Linh Vương đi đã là vạn hạnh. Vội vàng thôi động tam phân quy nhất quyết, nào có quá nhiều cân nhắc. Hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn này mới có thể giúp nhân tộc hóa giải tình thế nguy hiểm. Bất kể nói như nào, giờ phút này Dương Khai cùng Maraya đều không ở thời điểm đỉnh phong. Độ kịch liệt trận tranh đấu này chung quy là giảm đi, kịch chiến càng hàm hơn. Dương Khai tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc mắt nhìn phòng tuyến của nhân tộc, phát hiện dù có Dương Tuyết gấp rút tiếp viện thì vẫn khó có thể chiếm được thượng phong. Không có cách nào khác, số lượng Ngụy Vương chủ thật sự là không ít, số lượng vực chủ lại còn rất nhiều, mà lại mặt tộc không cố kỵ thương vong, có thể nói là không từ thủ đoạn hay tiêu hao. Thỉnh thoảng lại có vực chủ bát phẩm chiến tử, mặt chi lực nổ tung, thiên địa vĩ lực tán loạn, Tiểu Càn Khôn bạo liệt. Mọi người biết, trận chiến này thắng bại tại bất kỳ một chỗ chiến trường nào đều có thể liên hệ đến toàn bộ đại cục. Dương Khai biết không thể trì hoãn được nữa, hắn có lòng tin giết Maraya. Duy trì thế này hắn nhất định có thể đánh chết Maraya trong vòng nửa canh giờ. Nhưng mà nửa canh giờ là biến số quá lớn. Chỉ hơi trầm ngâm, Dương Khai đã có quyết đoán. Thường lòng thương ra, Maraya muốn tránh đi một thương này, nhưng mà hắn lại không có ngờ, một thương này chỉ là ngụy trang mà thôi. Thời không Trường Hà bỗng nhiên thoát ly khỏi thân thương, trong tiếng nước cuồn cuộn, thời không Trường Hà khuếch trương, hóa thành một con sông lớn xuyên qua hư không. Sông lớn kia vờn quanh Maraya, Maraya lập tức biến sắc. Hắn trước đây là nếm qua thua thiệt bởi thời không Trường Hà, dưới ảnh hưởng các loại đại đạo diễn dịch, bị xung kích tâm thần không yên, thân không thể nào hoạt động được. Giờ phút này thấy Dương Khai lại thúc giục con sông lớn đến, tất nhiên là cảnh giác, thân hình lắc lư liền muốn từ trong khe hở thoát ra. Dương Khai quát khẽ một tiếng phong, sông lớn bỗng nhiên đầu đuôi liên kết hóa thành hình tròn, dòng sông ngập trời quét sạch mà ra, phát tiết trong hư không rộng lớn. Maraya không có nghĩ con sông này lại còn có biến hóa như vậy, nhất thời bị một cơn sóng trùng kích, thân hình lập tức có chút bất ổn. Lúc này Dương Khai đã cầm thương ngang nhiên giết tới, trong miệng quát: Maraya, nhận lấy cái chết đi. Một thương này giống như xuyên qua tuyền cổ, đằng đằng sát khí. Một thương này uy thế tuyệt luân. Maraya tự phó bị một thương như vậy đâm trúng, mình không chết cũng cách cái chết không còn xa. Trong lúc vội vàng, hắn bỗng nhiên chìm xuống, trốn vào trong sông lớn. Dương Khai đâm vào không trung, không chút dừng, cũng xông vào trong con sông. Hắn vốn là muốn bức Manaya tiến vào bên trong thời không Trường Hà. Lúc trước, hắn từng mượn nhờ thủ đoạn như vậy giết qua vực chủ. Bất quá đem vương chủ tiến bên trong sông lớn lại là lần đầu tiên. Thời không Trường Hà là đại đạo duy lực hắn hiển hóa ra. Dùng thời gian không gian đại đạo làm căn cơ, 3.000 đại đạo hội tụ giao hòa trong đó. Giao thủ trong đó, Dương Khai chiếm ưu thế địa lợi tuyệt đối. Có điều một khi giao phong quá mạnh, tất sẽ có chỗ trùng kích đối với đại đạo của hắn. Vực chủ thì còn được. Thực lực của bọn hắn còn chưa đủ để rung chuyển căn cơ thời không Trường Hà. Còn vương chủ thì khó nói. Cho nên làm như vậy là có nguy hiểm. Nhưng chỉ có như này mới có thể trong thời gian ngắn nhất giết chết Manaya. Dưới thế cục bây giờ, Dương Khai thật sự không lo được nhiều lắm. Chương 5793. Dương Khai sát tâm lên, sát ý tuyệt. Thời không Trường Hà phong tỏa hư không, đem Manaya bức tiến vào bên trong Trường Hà, bản thân hắn cũng lách mình đi vào. Trong chốc lát, thời không Trường Hà kịch liệt rung chuyển. Trong con sông, nước sông bốc lên, đại đạo chi lực chấn động tiêu tán, thỉnh thoảng còn có mặt chi lực từ đó tràn ra. Thời không Trường Hà ngăn cách, không biết được tranh đấu trong đó kịch liệt đến cỡ nào. Chỉ cần tự động tỉnh thời không Trường Hà là đủ biết trình độ hung hiểm bên trong. Chu Cường mặc tộc lập tức thoát tim lên tận cổ họng. Lần này nếu Manaya chiến bại bỏ mình, như vậy mặc tộc nơi đây chỉ sợ không sống nổi bao nhiêu. Bởi kẻ mà bọn hắn phải đối mặt là sát tinh nhân tộc hung danh hiển hách. Lấy thủ đoạn cùng sự hung tàn của hắn, không giết sạch sành sanh mặc tộc nơi này là tuyệt không có từ bỏ. Làm sao mới có thể phá cục được đây? Ngụy Vương chủ có lẽ có thể nhúng tay vào trong, xông vào trong sông lớn trợ giúp cho Manaya. Nhưng mà bây giờ, đông đảo Ngụy Vương chủ căn bản khó tùy tâm mà động, bọn hắn đều có đối thủ rồi. Nhất là nhân tộc giao đấu cùng những Ngụy Vương chủ kia, bọn hắn một khi bứt ra rời đi, nhân tộc tất phản công đi ra. Tới khi đó, tử thương càng lớn hơn, một khi bên này mất hết ưu thế, mặt tộc sẽ không còn chút sức mạnh. Huống chi dù có thể trợ trận, có thể tạo được bao nhiêu tác dụng cũng càng chưa biết. Thời không Trường Hà kia dù sao cũng là của Dương Khai. Điền Tu Trúc cầm đầu chúng bát phẩm nhân tộc kết thành lục hợp trận thế vây giết Môn Khuyết. Đây là chỗ bình hòa nhất trong chiến trường. Song phương giao chiến, vô luận số lượng hay thực lực đều không bằng những chiến trường khác. Còn nữa, những bát phẩm kết trận còn có Môn Khuyết đều bị thương không có nhẹ, nhất là lục hợp trận thế. Giờ phút này, mặc dù miễn cưỡng có thể duy trì, trận thế lại có cảm giác vận chuyển tối nghĩa, khó mà phát huy ra toàn bộ uy năng. Cũng phải chịu thôi, trong lục hợp trận thế có hai bát phẩm lui ra từ bát quái trận. Lúc bọn hắn đi theo Dương Khai đối kháng Manaya, đều như là dầu hết đèn tắt. Lúc này, còn có thể nỗ lực chinh chiến, là do một tín niệm duy trì bất diệt. Sau trận chiến này vô luận thắng hay bại, hai bát phẩm này đều sẽ là nguyên khí đại thương. Đối mặt Môn Khuyết, mấy người Điền Tu Trúc chỉ là thoáng chiếm cứ thượng phong khó mà giết hắn. Trong lúc kịch chiến, Môn Khuyết gầm thét. Lão cẩu nhân tộc, đánh đủ hay chưa? Hắn có chút chọc tức. Vào lúc bình thường, đối mặt một đám người già yếu như vậy kết thành lục hợp trận thế thì như nào? Hết lần này tới lần khác, hắn ở trạng thái bất lực, cùng địch nhân đối kháng lại bị áp chế. Dựa theo tình hình này, hắn sợ rằng phải nhận lấy bi kịch mà kết thúc. Trận đại chiến này, Ngụy Vương chủ tuần tự chết mất hai tên, mà hai tên kia đều chết dưới tay của Dương Khai, là bị Dương Khai đánh lén giết, là Dương Khai tấn thăng cửu phẩm chém chết, là chết không oan. Lại chỉ có Ngụy Vương chủ hắn có khả năng chết trên tay của bát phẩm, nếu như vậy thì có chết cũng mất hết mặt mũi. Hắn là Ngụy Vương chủ thứ ba, nếu không phải thời vận không đủ, hắn nên danh dương 3.000 thế giới, bình khởi bình tọa cùng Manaya. Nhân vật như vậy cho dù chết đi cũng nên chết trong tay của Dương Khai hoặc là Hạng Sơn, những hạng người thanh danh cường thịnh. há có thể nào bị mấy tên vắng vẻ vô danh này lấy tính mệnh chứ? Hắn xuất thủ càng hung mãnh, hắn đã biết kết cục của mình sẽ không tốt, tất nhiên không còn cố kỵ gì. Lão cẩu! Đối diện hắn, Điền Tu Trúc máu me khắp người, sắc mặt dữ tợn quát. Hôm nay, ta cho ngươi biết, lão cẩu này cũng có mấy cái răng. Đối mặt Mông Khuyết cường thế phản công, Điền Tu Trúc chẳng những không tránh lùi, ngược lại dẫn trận thế trùng sát, một bộ muốn đồng quy vô tận. Phía sau hắn, kể cả Lâm Võ gia nhập vào sau cùng mấy vị bát phẩm nhân tộc, không chần chừ chút nào mà đi sát theo sau. Va chạm kịch liệt, lục hợp trận thế gần như sắp muốn sụp đổ. Điền Tu Trúc vội vàng điều chỉnh khí cơ của đám người mới khiến cho trận thế tiếp tục vận chuyển. Nhưng mà phen này va chạm lại làm cho có thương tích của đám người càng thêm không ổn. Hai tầng tấn bát phẩm tổn thương nghiêm trọng nhất, gần như sắp hôn mê tới nơi. Mà liều chết một kích không phải là không có thu hoạch. Mông Khuyết bị trọng thương, khí tức uể oải thêm một mảng lớn, miệng vết thương, mặt dư lực không bị khống chế tiêu tán ra. Nhìn qua những bát phẩm không sợ chết này, nhìn tên nhân tộc bị hắn gọi là lão cẩu, Mông Khuyết không khỏi động dung. Nhân tộc, quả nhiên là một chủng tộc không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn điều chỉnh khí cơ, tâm tính hỗn loạn, chợt cười to, rồi tay chỉ vào Điền Tu Trúc. Hay cho một lão cẩu miệng lưỡi bén nhọn. Tiếp, nhìn xem, hôm nay là các người chết, hay là ta vong? Mông Khuyết ta chỉ là thời vận không có đủ thôi. Không phải là không bằng Mana Gia ngươi. Mông Khuyết ta, chính là chết, cũng phải tách ra quang mang sáng lạn. Dứt lời, khí thế tăng lên điên cuồng, đón lục hợp trận. Bọn người Điền Tu Trúc sao lại sợ hắn chứ? Vì vậy liều chết nghênh chiến. Ba phen mấy bận, không bên nào tránh lui. Mông Khuyết đầu váng mắt hoa, thân hình lảo đảo. Phía đối diện, các bát phẩm cũng phiêu diêu không chừng. Lần tiếp theo va chạm chắc chắn sẽ phân ra thắng bại, quyết sinh tử. Điền Tu Trúc chợt quát. Kiếp này có thể chiến đấu cùng chư vị là may mắn của Điền Mỗ. Nếu có kiếp sau, vẫn sẽ tiếp tục kề vai chiến đấu cùng với chư vị. Giết địch, tru mặt. Giết, giết, giết. Mỗi người đều đỏ mắt, dù khí thế bất ổn, sát ý lại trùng thiên tăng vọt. Điền Tu Trúc một lần cuối cùng chải vuốt điều chỉnh khí cơ, gắn bó bản thân, thở vào một hơi. Giết thôi. Lục hợp trận thế hóa thành một đạo lưu quang, xông tới Mông Khuyết. Mông Khuyết biểu lộ ngưng trọng, quay đầu liếc mắt nhìn thời không Trường Hà, hừ lạnh. Mặc kệ ngươi có thấy không, Mông Khuyết ta, cuối cùng không có phụ danh Ngụy Vương Chủ. Giết chết đi. Trong tiếng quát, Mông Khuyết thôi động mặt chi lực, nghênh tiếp lục hợp trận. Lực lượng cuồng bạo chấn động hư không, khi hai đạo lưu quang va chạm một chỗ, thiên địa ngưng trệ chớp mắt. Sau một khắc, lực lượng cuồng bạo trùng kích vào, bảy thân ảnh bay ngược ra. Có càn khôn băng diệt, có thiên địa vĩ lực tiêu tán, có sinh cơ trừ khử. Sáu vị bát phẩm kết thành lục hợp trận thế, vẫn lạc ba vị. Mông Khuyết cũng là sinh cơ ảm đạm, lực lượng tán loạn. Lực lượng hắn liên động một ngón tay đều không có. Mà bên trong chiến trường cháy bỏng, chỉ sợ không có mặt tộc nào có thể cứu hắn. Thời khắc hấp hối, Mông Khuyết lại liếc nhìn thời không Trường Hà, tự diễu. Hắn chính là Ngụy Vương Chủ thứ ba, nhưng mà không ngờ được, hôm nay lại thành Ngụy Vương Chủ thứ ba chiến tử. Thật là vô cùng châm chọc. Nhân tộc chiến tử có anh linh bia, để cho kẻ đến sau ghi khắc sự hy sinh của tiền bối. Mặt tộc chiến tử thì có cái gì? Thời không Trường Hà còn đang kịch liệt rung chuyển. Động tĩnh là do hai chí tôn giao thủ gây ra. Sóng lớn cuốn lên, có tiếng rồng ngâm truyền ra. Sau một khắc, lực lượng khổng lồ từ trong thời không Trường Hà trùng kích. Thời không Trường Hà bị cổ lực lượng này phá ra một vết rách. Từ trong vết rách, một bóng người chợt vật ngã ra. Rõ ràng là Mana Gia. Thời khắc này Mana Gia chợt vật tột đỉnh, nơi ngực có một lỗ thủng cự đại, xuyên từ ngực đến tận sau lưng. Mặt chi lực phun trào, trên mặt đầy sợ hãi. Dương Khai này điên rồi, vì mau chóng muốn giết Manaya, quả thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bên trong thời không trường hà, Manaya không phải là đối thủ của Dương Khai. Dương Khai chỉ cần ổn đánh ổn đầm, ổn định trường hà chi lực, xác suất lớn có thể lấy mạng Manaya. Hết lần này tới lần khác, Dương Khai không làm như vậy. Chiếm cứ thượng phong, trực tiếp tế ra Long Châu. Phải biết, bây giờ Dương Khai đã không phải là cổ long 9999 trượng, mà hắn đã là Thánh Long chi thân. Long mạch chi lực tăng cường, Long Châu là Long Châu Thánh Long. Long Châu một kích chính là thủ đoạn liều mạng của Long tộc, không đến thời khắc cuối sao dám tùy ý vận dụng. Dương Khai từng mượn thủ đoạn này tại thời điểm thất phẩm khai thiên cùng Bạch Nghệ liên thủ chém giết một vực chủ. Hôm nay, thực lực của hắn cùng với khi trước đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Long Châu một kích, Manaya sao có thể chống lại được? Lộ thủng xuyên ngực Manaya chính là do Long Châu đánh ra. Thường thế như vậy đủ khiến cho Manaya vứt đi nửa cái mạng. Nhưng mà chính là Long Châu hung mãnh một kích để Manaya có được cơ hội chạy trối chết. Hai cường giả chí tôn tranh đấu khiến cho thời không trường hà bất ổn. Đại đạo chi lực chấn động, Long Châu chẳng những trọng thương Manaya, còn oanh ra lỗ hổng trên thời không trường hà. Dương Khai mặc dù có chỗ đoán trước, nhưng không thể không làm như thế. Chỉ có vậy mới có thể mau chóng giết chết Manaya. Thời điểm Manaya chạy ra, Dương Khai theo sát sau. Nhưng mà thời không trường hà rung chuyển khiên động đại đạo chi lực bất ổn, để thân hình của Dương Khai lão đảo, nhất thời khó mà tụ tập lực lượng. Trong lúc vội vàng, chỉ có thể vững chắc đại đạo trước. Ngay vào lúc này, tiếng gầm thét không cam lòng vang lên. Manaya, lão tử không có phục ngươi, vẫn luôn không phục ngươi. Thời khắc hấp hối, Mông Khuyết gào thét. Dựa vào cái gì mà đại quyền mặt tộc do người trưởng quản? Dựa vào cái gì vương chủ đại nhân xưa nay không cho ta cơ hội? Dựa vào cái gì ta phải tuyết tàn trong bất hồi quan? Vì ngươi thành tựu ngụy vương chủ trước hay sao? Mông Khuyết ta nếu có đại quyền trong tay, làm việc chắc chắn sẽ không thua kém Manaya ngươi. Gào thét xong, hắn xuất ra sức lực toàn bộ, ngang nhiên vọt tới chỗ Manaya. Không ai biết hắn muốn làm gì, ngay cả Manaya cũng ngạc nhiên, chợt thở dài. Người khác không biết Mông Khuyết muốn làm gì, nhưng hắn lại rõ ràng. Không ngờ đến thời khắc sống còn này, tên này là giúp hắn, lại là một kẻ xưa nay hắn không thèm để ý. Chương 5794. Mông Khuyết nhất định phải chết. Thương tích hắn quá nặng nề, sinh cơ ảm đạm. Nếu không có người để ý, chỉ một lát sau sẽ chết. Điểm này Manaya tất nhiên có thể nhìn ra. Chính là bởi vì biết mình sẽ chết, cho nên mới có cử động ngoài ý muốn. Một bên khác, dù không biết Mông Khuyết rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà cử động của hắn không bình thường. Bọn người Điền Tu Trúc ngơ ngác, có lòng muốn ngăn cản Mông Khuyết, nhưng mà đâu còn có thể ngưng tụ ra lực lượng được. Vừa rồi lần lượt va chạm khiến cho ba người chết ngay tại chỗ, ba người còn sống đã sắp dầu hết đèn tắt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mông Khuyết vọt tới Manaya. Hồi quang phản chiếu giống như khí thế huy hoàng, dù muốn giết chết Manaya. Lại thêm Mông Khuyết khàn giọng gầm thét, để cho bọn hắn nghĩ nhầm, hai mặt tộc này có phải đang muốn hóa giải ân oán hay không? Bằng không, đều sắp chết tới nơi rồi, vì sao Mông Khuyết còn tức giận như vậy? Trong nháy mắt, Mông Khuyết nhào đến trước mặt Manaya, bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Manaya tràn đầy đắng chát, hai con người của Mông Khuyết là như hỏa diễm thiêu đốt. Nhiên liệu là chút xíu sinh cơ, hắn chẳng còn thừa là bao. Quanh thân Mông Khuyết chấn động, phấn khởi toàn bộ lực lượng. Mặt chi lực điên cuồng tuôn trào, độ dày đặc và tinh thuần của mặt chi lực đã vượt quá phạm trù bình thường. Trong chớp mắt, vị trí Mông Khuyết liền bị một đoàn mặt vân to lớn tràn ngập. Mặt vân giống như vật sống bao phủ Manaya, thuận thế theo miệng vết thương của hắn, theo miệng mũi hắn chen chúc tiến vào thể nội của Manaya. Mắt trần có thể thấy khí tức uể oải của Manaya bắt đầu có chỗ khôi phục, ngay cả thương tích xuyên qua thân thể cũng đang bắt đầu khép. Tương ứng khí tức sinh cơ thuộc về Mông Khuyết càng lúc càng yếu ớt. Không tốt rồi! Điền Tu Trúc cắn răng quát. Nhìn thấy cảnh này, hắn đâu còn không biết. Mông Khuyết không phải là muốn đi gây bất lợi cho Manaya, mà là muốn chữa thương cho hắn. Tuy không biết Mông Khuyết đã thi triển ra biến thuật gì, chỉ cần biết Manaya đang khôi phục là sự thật. Loại bí pháp này chưa bao giờ xuất hiện, cho nên không ai phòng bị cử động như này, hướng chi lúc kia cũng không ai có thể ngăn. Dương Khai phi hết khí lực mới đánh cho Manaya trọng thương. Nếu để cho Manaya khôi phục, cố gắng trước đó chẳng phải là vô nghĩa hay sao? Điền Tu Trúc cắn răng có lòng muốn đến ngăn, nhưng mà vừa mới thôi động lực lượng, sắc mặt trắng bệch, hắn khuỵu xuống. Đại chiến kịch liệt đã khiến cho lực lượng Tiểu Càn Khôn sắp khô kiệt. Bây giờ cưỡng ép hành động, Tiểu Càn Khôn lập tức rung chuyển. Hắn đã vô lực tái chiến. Hắn đã như vậy, hai bát phẩm khác càng nghiêm trọng hơn chút. Dù sao là một bát phẩm uy tín lâu năm, nội tình của Điền Thu Trúc mạnh hơn những bát phẩm tân sinh kia. Một bên khác, Dương Khai cũng đã thấy tất cả, hữu tâm ngăn lại vô lực hành động. Bởi vì đại đạo chi lực rung chuyển rất lợi hại, hắn nhất định phải nhanh chóng vững chắc đại đạo chi lực trước. Trong chốc lát, Mặc Vân tiêu tán, Mông Khuyết đã biến mất. Ngụy Vương chủ này trước khi chết bổ sung toàn bộ lực lượng cho Manaya, trợ giúp cho Manaya khôi phục. Xác thực khôi phục rồi, thương thế cũng khá hơn, nhưng mà còn thiếu rất nhiều. Manaya là vương chủ, thương thế càng nặng, khôi phục càng phiền phức, căn bản không phải một Ngụy Vương chủ sắp chết có thể giải quyết. Hắn muốn khôi phục đỉnh phong, trừ phi để toàn bộ Ngụy Vương chủ nơi này dung quy vào hắn. Nhưng mà loại dung quy chi thuật này phải tự nguyện mới có thể thi triển. Bây giờ tự nhiên để những Ngụy Vương chủ đến đây chủ động dung quy muốn chết, ai mà nguyện ý. Mông Khuyết trong thời khắc cuối có thể đến trợ giúp hắn đã để cho Manaya thật bất ngờ. Giữa bọn hắn cho tới bây giờ vẫn luôn không có quan hệ gì tốt đẹp. Bên tai còn quanh quẩn di ngôn của Mông Khuyết. Sống sót, nhất định phải sống sót. Mặc tộc nhiều tên ngu xuẩn thiếu trí giả, chỉ có sống sót mới có tư cách giúp đỡ chí tôn hoàn thành đại nghiệp. Manaya chợt phát hiện ra, kẻ mà mình luôn coi thường, kẻ mà xưa nay luôn biểu hiện lỗ mãng phách lối trước mặt mình, có lẽ chỉ là ngụy trang. Nhìn nhầm rồi, Manaya thầm tự giễu. Dương Khai quát chói tai. Manaya, tử kỳ của ngươi đã tới. Mới vừa vặn khôi phục một chút, Manaya dương mắt nhìn. Dương Khai vội vàng ổn định tâm thần cùng đại đạo chi lực, ngang nhiên cầm thương đánh tới. Manaya trong lòng đắng chát, biết mình sợ là phải phụ kỳ vọng của Mông Khuyết rồi. Đối đầu cùng Dương Khai, không địch nổi thì chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Còn chạy trốn ư, không gian thần thông trước mặt rồi, đó là không có khả năng. Xưa nay chỉ có Dương Khai trốn khỏi truy sát, còn không có mặt tộc nào có thể trốn được trước Dương Khai. Nếu không còn đường lui, vậy chỉ có đánh một trận thôi. Mông Khuyết đều có thể khẳng khái ký thác tính mạng, Manaya hắn sao có thể không bằng. Dương Khai. Manaya cắn răng gầm thét, lần này không tránh lui mà lại chủ động nghênh tiếp Dương Khai. Hai đại cường giả giao thủ lần nữa. Lần trước giao phong, Dương Khai chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Long Châu làm trọng thương Manaya, tuy được Mông Khuyết tương trợ nhưng mà thương tích cấp độ kia không phải là dễ khôi phục. Giờ phút này lại giao thủ, Manaya y nguyên không địch nổi. Nếu không phải được Mông Khuyết giúp, sợ rằng 3 năm chiêu sau sẽ bị giết. Nhờ có Mông Khuyết mới để cho Manaya có vốn liếng tái chiến cùng Dương Khai một hồi. Đại đạo chi lực giao hội tương dung, mặc chi lực hung mãnh bành trướng, hai bóng người cuồn cuộn chiêu chiêu đoạt mệnh. Kim huyết cùng mặc huyết bay tán loạn. Một lần hung mãnh va chạm, hai bóng người bay ngược lại. Dương Khai rất nhanh ngừng, sừng sững nguyên địa. Thần sắc biến ảo không ngừng, giống như đã xuất hiện không ổn. Manaya lăn lộn bay ra thật xa, thật vất vả ổn định thân hình, phun mặc huyết. Hắn cũng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy lực lượng trong người của Dương Khai không quá ổn định. Nhưng mặc kệ đây có phải là ảo giác hay không, hắn đã sắp không chịu nổi rồi. Nếu như tiếp tục tái chiến, mặc kệ Dương Khai có kết cục như nào, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Bên tai lại một lần nữa vang lên lời Mông Khuyết căn dặn trước khi chết. Sống sót, nhất định ngươi phải sống sót. trước mặt là không gian thần thông, xác thực khó mà đào vong, có điều đây là khó, nhưng mà không phải là không thể. Hắn không phải là hạng người sợ chết, chỉ là sự nghiệp nhất thống 3.000 thế giới còn chưa có hoàn thành, hắn nào có thể cam tâm đi chết. Hắn phải sống sót, không phải là vì hắn, mà là vì đại kế của Mặc tộc. Trong một ý niệm, Manaya đã có quyết đoán lập tức quay người bỏ chạy. Chạy ư, đừng có mơ. Dương Khai cắn răng quát, thôi động không gian thần thông, nhấc chân muốn truy sát. Ngay vào lúc này toàn bộ thế giới bỗng rung chuyển, lại bắt đầu một lần đại đạo diễn biến. Cũng chính là lúc này hai mắt của Dương Khai bỗng trở nên đục ngầu, một lát sau tầm mắt mới lần nữa tụ lại. Đại đạo diễn dịch cũng vừa kết thúc, đến nhanh, đi cũng nhanh. Vẻ mặt Dương Khai có chút mờ mịt, đứng tại chỗ quan sát rồi kinh hô không thôi. Chuyện gì vậy? Một câu hỏi làm cho cả cường giả hai tộc đều không hiểu ra sao. Âu Dương liền lo lắng nói. Nhanh, giết Manaya! Cơ hội khó có, bây giờ Manaya không chỉ riêng là một viên trí tướng, hắn càng là một vương chủ, uy hiếp cực lớn đối với nhân tộc. Cơ hội trạm thảo trừ căn tốt như vậy, Dương Khai còn do dự điều gì? Dương Khai sửng sốt, lập tức thả ra thần niệm, cảm giác được phương vị của Manaya trốn chạy, liền đuổi sát theo. Lúc này Âu Dương Liệt mới thở dài một hơi. Nhưng mà không lâu sau, Dương Khai lại quay về, trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Thỉnh thoảng còn xoay người, động động cánh tay, nhấc nhấc cái chân, tự như không được tự nhiên. Giết chết rồi ư? Âu Dương Liệt hỏi rất là kỳ quái. Hắn không có cảm nhận được động tĩnh của Manaya chết. Coi như hắn chạy đi rất xa, nhưng mà một vương chủ vẫn lạc, không có khả năng lặng yên không một tiếng động như này. Ta không đuổi kịp. Dương Khai tức giận nói. Không đuổi kịp? Âu Dương Liệt quả thực hoài nghi là mình nghe nhầm. Sao mà không đuổi kịp chứ? Không gian thần thông đó sao mà không đuổi kịp? Ngươi là đang giở trò quỷ gì? Âu Dương Liệt hơi nhướng mày theo bản năng cảm thấy. Không đúng, nếu không phải rất quen thuộc Dương Khai, sợ rằng phải cho rằng có người đang mạo danh Dương Khai rồi. Nhưng mà tinh tế quan sát, thời khắc này Dương Khai xác thực có điểm không giống Dương Khai mà hắn biết. Về phần không giống chỗ nào thì rất khó nói ra. Nhưng mà thôi, mặc kệ, cũng không có nhiều công phu suy nghĩ sâu xa. Âu Dương Liệt nói. Giết chúng! Manaya chạy, cố nhiên để cho người ta tiếc hận. Nhưng ngoài chiến trận còn có một vương chủ khác, giết là đại công. Lần này càng khôn lô hiện thế, Mặc tộc ra đời hai vương chủ, một trọng thương, rồi chạy mất. Còn vị còn lại thì không thể nào để cho chạy được. Đến đây, đến đây. Dương Khai dẫn theo Thương Long Thương xông đến, xung phong liều chết tiến vào bên trong chiến trường. Không đúng. Bên kia, Dương Tiêu kết lục hợp trận thế đối kháng một vị ngụy vương chủ. Cũng có chỗ phát giác. Tuy hắn cùng với Dương Khai ở chung không lâu, nhưng mà dù sao cũng là cha nuôi mình. Đối với Dương Khai, Dương Tiêu rất là quen thuộc. Giờ này khắc này, cha nuôi mang đến cho hắn một cảm giác rất bất thường, như thể là một người khác hoàn toàn. Lạ chỗ nào? Huyết Nha thuận miệng hỏi một câu. Giống như không phải là cha nuôi. Dương Tiêu nhíu mày không thôi. Huyết Nha cười nhạo. Đây không phải là cha nuôi nhà ngươi, thì còn có thể là ai? Khí tức cử phẩm không thể nghi ngờ. Tư thái bộ dáng kia cầm trong tay Thương Long Thương. Còn ai có thể giả mạo? Thật sự có người giả mạo giống như đúc như vậy, thì đúng là khiến cho người ta chấn kinh rồi. Kết thúc tập 1252, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.